Hoàng Kim Đồng, chương 366. Sảnh và Tam Cô, góc truyện audio.com. Lúc này Thiessen đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trên mặt là biểu hiện không bận tâm nhưng trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Trước đó tuy thắng vài ván nhưng chỉ là thắng nhỏ, không đáng bao nhiêu, nhưng nếu nói về khí thế thì vẫn bị Trang Duệ chèn ép. Vì Trang Duệ bây giờ mỗi lần đều kênh bài nên Thiessen thật sự không thể nào nhớ được, muốn biết được bài tẩy của đối phương là điều không thể, mà Trang Duệ cũng căn bản không xem bài tẩy nên chẳng có biểu cảm gì. Thiessen trộm gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ sành của hắn thấp hơn của Trang Duệ, vì vậy hắn phải rất cẩn thận. Trang Duệ có biểu hiện không có vấn đề gì cả, hắn vẫn trò chuyện vui vẻ cùng Tần Huyên Băng, thật ra trong lòng cũng không dám buông lỏng. Trước đó thua vài ván là hắn cố ý, hơn nữa những ván đó hắn cũng không tố lớn, vì thế nhường cho đối phương là không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn đang tìm một cơ hội, một tình huống mà hai người đều là bài lớn, một cơ hội mà vua gặp mặt vua. Thời gian trôi qua rất nhanh, vô tình đã đến gần 12 giờ trưa, dựa theo quy củ thì đến 12 giờ sẽ nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó sẽ tiếp tục vào đầu giờ chiều. Kế Dịch cũng biết đây là ván bài cuối cùng của buổi sáng. Thiessen tiên sinh có bài mở là 10 cơ, xin mời đặt cược. Kế Dịch chia cho mỗi người 2 lá bài, bài mở của Thiessen là 10 cơ, của Trang Duệ là 9 bích, theo quy tắc thì Thiessen là người được quyền tố. 100.000, Thiessen ve vuốt một cái sành trên tay, đây là thói quen của hắn mà không ai biết, đó chính là lúc như thế hắn sẽ thường chú trọng đến thế bài hiện tại của mình. Lúc này bài tẩy của hắn là một con 10, hắn có một đôi 10, không có lý do gì không lợi dụng cơ hội vào lúc này để thu về chút tiền đã từng thua. Theo, Trang Duệ cũng ném ra 100.000, vẻ mặt vẫn có biểu cảm như trước, chỉ là trong lòng không mấy bình tĩnh, vì hắn biết rõ ván này rất có thể sẽ là quyết định. Thiessen tiên sinh có quyền tố. 500.000, đến lá bài thứ 3 thì Thiessen bắt được con di chuồn, Trang Duệ thì có một con di rô, tuy cùng là một nước nhưng xét theo trình tự bích dấu lớn cơ dấu lớn chuồn dấu lớn rô thì vẫn nhỏ hơn so với Thiessen. Theo 500.000, thông qua nhiều ván bài vừa qua thì những người vây quanh xem xét đều nhìn ra được vấn đề, đó là trước nay Trang Duệ ít khi úp bài, chỉ có 2 ván mà dù bài tẩy là thế nào cũng thua thì hắn mới úp bài. Mọi người cũng không có lời dị nghị gì cả, dù sao người ta cũng đánh bài trên phương diện vận may, nhưng dưới tình huống biết rõ bài mình sẽ thua thì chẳng lẽ vẫn ném tiền cho đối phương sao? Thiessen tiên sinh có A bích mời đặt cược. Đến lá bài thứ 4 thì Thiessen vẫn lớn hơn Trang Duệ, hắn có được một con A bích mà Trang Duệ thì có một con 7 chuồn, bài trên tay rất nát nhưng vẫn có hy vọng bài ra sảnh, nhưng bên phía Thiessen đã có cặp 10, Trang Duệ muốn có thêm một con 10 thì tỷ lệ rất thấp. 2 triệu, theo, Trang Duệ, bài này mà anh còn theo sao? Tần Huyên Băng ở bên cạnh thật sự không biết nói gì hơn, thế bài của Trang Duệ bây giờ thật sự là rất nhỏ, dù bài tẩy là thế nào cũng không lớn hơn đối phương, đây không phải là đưa tiền cho người ta sao? Ha ha, Huyên Băng, bỏ ra vài triệu xem bài tẩy của người ta không phải cũng đáng giá sao? Trang Duệ nở nụ cười không quan tâm, tuy trước đó hắn đã bị Thiessen thắng lại vài triệu nhưng dù sao cũng còn lại số sành hơn 30 triệu. Muốn dùng vài triệu xem bài tẩy của tôi sao? Thiessen thầm cười lạnh, hắn lúc đầu tố. Góc truyện audio.com, nhẹ và tăng dần để dụ Trang Duệ đi theo, cuối cùng sẽ tố mạnh để Trang Duệ bỏ chạy và mình ăn sạch bài trên bàn, để báo thù tình huống bị đối phương dọa cho bỏ chạy trước đó. Ván bài này chỉ cần Trang Duệ cuối cùng không có gì, mình có đôi 10, như vậy trên cơ bản có thể thắng. Trang tiên sinh có bài sảnh lớn, mời đặt cược. Khi lá bài cuối cùng được chia ra thì toàn trường chợ xôn xao, Thiessen cuối cùng có được một con 10 bích, như vậy hắn có một đôi 10, Trang Duệ thì có được một con 8, như vậy bài trở thành 7, 8,9, gì, đã cấu thành một sảnh chỉ thiếu duy nhất con 10. Nhưng đối phương đã có 3 con 10, cơ hội để hắn có bài tẩy là một con 10 rất xa vời. Tố 2 triệu, tôi muốn dùng 2 triệu xem bài tẩy của anh ta. Trang Duệ cau mày suy tư một lúc dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, sau đó hắn tố ra 2 triệu. Mọi người thấy vậy đều lắc đầu, trẻ tuổi rõ ràng là xúc động, đến tình huống này cậu không xem bài tẩy thì chẳng phải đưa tiền cho người ta sao? Trang tiên sinh không xem bài tẩy sao? Thiessen thật sự mừng thầm, hắn bây giờ chỉ sợ Trang Duệ xem bài tẩy và úp bài, sau đó mình chỉ có thể ăn số sành trên bàn. Nhưng không ngờ Trang Duệ chẳng những không nhìn bài mà còn tố thêm 2 triệu. Không nhìn bài, biết đâu bài tẩy là con 10, như vậy sành sẽ thắng hai đôi của anh. Trang Duệ lắc đầu, bộ dạng bỏ mặc cho số phận, hôm nay hắn thật sự muốn xem vào vận may của mình. Bài sảnh sao, hừ, Thiessen thầm cười lạnh, trên tay hắn đã có 3 con 10, bên ngoài chỉ còn lại một con 10, nếu tính đến một lá bài 52 quân thì tỷ lệ để Trang Duệ có được một con 10 chỉ là 3%, mà bài của tên này chỉ có thể có con 10 mới thành một sảnh, xác suất của nó nhỏ đến mức không đáng kể. Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN 3% và 97%, nếu Thiessen không dám đánh cuộc thì sẽ không có danh xưng là Đổ Vương, vì vậy hắn vừa cười vừa nói. Trang tiên sinh đã tự tin như vậy thì tôi cũng theo cùng, nhưng 2 triệu hình như không thể nào xem được bài tẩy của tôi. Sao, Trang Duệ nhíu mày, hắn không trả lời, hắn biết Thiessen có ý gì đó. Tôi còn 12.100.000, ván này tôi tố tất cả, xả láng một lần. Thiessen đứng lên thật mạnh mẽ, hắn dùng hai tay đẩy hơn 12 triệu ra, số sành phát ra những âm thanh trong trẻo như những quân bài domino chúng tung tóe tán loạn trên bàn. Lúc này khí thế của Thiessen khi tố xả láng thật sự đã có phong thái của một đổ vương Las Vegas. Sao, Thiessen tố xả láng à? Tất nhiên, nếu tôi có bài đó cũng sẽ tố tất cả. Nếu đối phương là sành thì sao? Vẫn còn hai con 10 cơ mà. Theo tôi thấy bài tẩy của đổ vương chắc chắn là 10, nếu không sẽ chẳng dám chơi xả láng. Người này lên tiếng thật sự rất chuẩn, xem như đúng được 9 phần 10. Vô tình đại sảnh trở nên ầm ĩ, dù là người hiểu xì tố hay không, biết đánh bạc hay không đều phát biểu ý kiến của mình. Bọn họ vốn cho rằng buổi sáng sẽ chỉ có nhiêu đó sự việc phát sinh, không ngờ ván bài cuối cùng lại có cao trào, đổ vương Thiessen tố tất cả. Trang Duệ, anh xem bài tẩy đi, nếu không ván này chúng ta đừng theo. Tần Huyền Băng hầu như dùng giọng khẩn cầu để nói với Trang Duệ có lẽ nàng không muốn tình nhân của mình bị thua người ta, bây giờ nếu không nhìn bài tẩy và để thua thì chỉ có thể bị người ta chế nhạo mà thôi. Trang Duệ lắc đầu, hắn cao giọng nói. Trước đó Phật sống Lạc Châu từng giúp anh quán đỉnh và tặng Thiên Châu, ông ấy. Góc truyện audio.com, từng nói cả đời này anh phúc duyên liên tục số mệnh cực mạnh. Tất nhiên khi đó anh không tin, thậm chí bây giờ anh cũng không tin, vì vậy ván này đối phương tố xả láng, anh cũng theo, 12.100.000 theo. Trang Duệ đứng lên, căn bản không cần xem xét mà đẩy hết sành ra. Số sành của hắn nhiều hơn của Thiessen, vì vậy mà có nhiều sành rơi cả xuống bàn. Cậu thanh niên kia được Phật sống quán đỉnh, hèn gì mà luôn may mắn như vậy. Phật sống Lạc Châu chính là Phật sống chuyển thế của Đại Chiêu Tự ở Tây Tạng, nghe nói bây giờ là thiền tọa sư. Đúng, nhưng hình như Phật sống Lạc Châu tháng trước đã tạo hóa, lúc này chắc đã sắp chuyển thế. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì những phú hào chợt chú ý cao độ, có một nửa số người bị lời nói của Trang Duệ thu hút, ai cũng lái sự việc sang phía Trang Duệ được Phật sống chúc phúc. Phải biết rằng phần lớn phú hào Hong Kong đều theo đạo Phật, đều là những cư sĩ, bọn họ tôn Lạt Ma làm sư, rất nhiều người đến những chùa nổi tiếng mời thầy về nhà quán đỉnh cho mình. Mỗi một gia đình giàu có xe sang, nhà cao cửa rộng đều thường có liên hệ mật thiết với một vị thượng sư chuyên giải quyết các vấn đề tâm linh cho mình. Nhưng những thượng sư mà bọn họ mời được chẳng qua chỉ là Lạt Ma ở Hong Kong, thân phận không quá cao vời, dù mời được Phật sống cũng không phải là Phật sống chuyển thế, thật sự là Phật sống chuyển thế cũng không phải là những tồn tại mà bọn họ có thể mời được. Lúc này Trang Duệ nói mình từng được Phật sống Lạc Châu quán đỉnh chúc phúc, đám người kia nhanh chóng quy kết vận may của Trang Duệ cho tình huống được Phật sống quán đỉnh. Tất nhiên trong đám người chỗ này cũng có không ít người không tin Phật, ví dụ như Thiessen, hắn tin Thượng Đế, hắn không hiểu cái gì là quán đỉnh. Hơn nữa dù hắn tin Thượng Đế thì cũng không tin bề trên có thể giúp mình thắng tiền, nếu không thì khi bắt đầu đánh cuộc với Trang Duệ, hắn đã cầu xin Thượng Đế chúc phúc, như vậy chẳng phải đánh đâu thắng đó rồi sao? Tôi là Tam Cô, ba con 10, Trang tiên sinh, đến lượt anh mở bài tẩy. Thiessen mở bài tẩy của mình và mọi người chợt hô lên kinh hoàng, trong bộ bài có 4 con 10 thì Thiessen đã có 3, lúc này cơ hội thắng của Trang Duệ là rất nhỏ. Trang tiên sinh, mời anh lật bài tẩy. Trang Duệ cũng giống như ngây cả người, hắn nhìn 3 con 10 của Thiessen mà không nói lời nào, Kế Dịch cũng không khỏi mở miệng thúc giục. Trang Duệ nghe vậy thì vươn tay phải, đặt bài tẩy lên trên cùng, hắn không trực tiếp mở bài mà nhấc một góc lên xem, đây là lần đầu tiên Trang Duệ xem bài tẩy từ khi mở canh bạc này đến bây giờ. Cách chương.